sau khi nhà giàu tìm ta về. Chương 30, có ăn có lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Yến vốn náo nhiệt, đột nhiên yên tĩnh một cách quỷ dị, những cảm giác xấu hổ nhẹ nhàng lan tràn ra. Loại tình huống trước mắt, cách làm của vị này thật lỗi thời, nhưng đưa ra dị nghị thì càng không tốt. Khó tránh khỏi sẽ có hiểm nghi bất kính đối với tiên đế. Hôm nay khách khứa tới dự tiệc đều là triều thần và gia quyến tam phẩm trở lên. Hiện nay ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Không nói đến chuyện khác, đích nữ của anh quốc công có chút tà môn, ngày trước không ít người mới ăn thiệt thòi. Lại nói, nàng còn pha thêm niềm vui của Thái hậu, ai biết đây có phải ý của Thái hậu hay không. Vậy vẫn là tạm thời không tỏ thái độ đi, xấu hổ chút cũng không có gì. Trong một mảnh cô đơn, Lâm Khê lại là một tiếng đầy nhịp điệu. Tiên đế à, khóe mắt nàng liếc nhìn về phía Đoan Vương đang nghiêng về phía trước. Gia hồn này có phải là thằng ngốc hay không? Đã gào lâu như vậy, ngươi hiểu cái gì gọi là phối hợp hay không? Đoan Vương nhận ra ánh mắt của Lâm Khê, có chút khó hiểu. Nàng dùng cái gì vẫn luôn nhìn bổn vương, là kinh ngạc cảm thán với dáng vẻ vĩ đại của bổn vương. Nghĩ mấy giây, cuối cùng hắn cũng phản ứng lại, Đoan Vương phủ phục trên mặt đất. Hoàng gia gia, cả đời này của ngươi tích đức mà có đức, giáp trụ làm phiền, uy đức phục xa. Hoàng gia gia, trận yến hội này, Tín Vương đã ra hết danh tiếng, sao hắn có thể mặc kệ được? Phụ hoàng vẫn lén tính toán cho hắn chỉ hôn đích nữ của phủ quốc công. Vậy mình càng phải đề phòng thẩm trọng tiêu thượng vị vào thời khắc nguy hiểm. Bằng không thì thái tử đấu ngược lại muốn tiếp tục đấu Tín Vương. Lâm Khê nhẹ nhàng thở ra, Đoan Vương ta không nhìn lầm ngươi, tiểu tử ngươi chẳng những kém hơn thái tử, mà còn cơ trí hơn thái tử. Là tên cặn bã, Đoan Vương quỳ như vậy, duy trì mấy đại thần của hắn, cũng gió chiều nào theo chiều ấy đều quỳ xuống. Tiên đế ngài cả đời khai phá đất đai, tiên đế hùng tài đại lược, văn võ toàn tài. Tiên đế ngươi, vị lão thần đầu tóc hoa râm này, phát hiện từ đều bị nói hết, ngược lại bắt đầu khen hoàng đế trước mắt. Hổ phụ vô khuyển tử, đường kim thánh thượng hắn chăm lo việc nước, sàm gian không được. Tiên đế ngài có thể an giấc ngàn thu. Thái tử phản ứng lại, đương trường cũng cấp khái một cái. Thái tử đại thần duy trì, cũng bắt đầu nhớ lại lời của tiên đế, khen ngợi thánh thượng đương kim. Chu đế thở sâu, đại thọ của hắn, vì sao những đại thần này lại như thế? Được rồi, tiên đế sinh thời không coi trọng đứa con trai này của hắn, nhưng làm con trai, lại cũng lúc nào cũng tôn trọng sùng kính phụ thân. Quả nhiên, rất nhiều con trai của tiên đế vẫn là người giống hắn nhất. Cho dù không cao hứng lắm, nhưng không khí đều tô đậm tới nơi này. Chu đế đứng lên, nói năng có khí phách, phụ hoàng ngươi trên trời có linh thiêng, nhưng có thấy nhi thần trị hạ giang sơn thịnh thế. Đại Chu nhất định sẽ thiên thu vạn đại, tất nhiên là một mảnh tiếng khen ngợi, một khi bị ngắt lời, nhắc lại những thức ăn tinh xảo xinh đẹp kia, khó tránh khỏi không phóng khoáng. Trong lòng tất cả mọi người ở đây biết rõ không thích hợp, nhưng không có ai nói ra, liền căng ra đầu phối hợp, cố gắng biểu hiện đến tự nhiên. Dung nhập phần xấu hổ này, răng rắc một tiếng, mọi người nhìn lại, lại là Tín Vương mạnh mẽ bóp nát ly trong tay. Trước mắt bao người, Thẩm Trọng Tiêu nở một nụ cười. Ta cảm nhớ Hoàng Gia Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tựu của Hoàng Gia Gia về văn hóa giáo dục võ công, làm người ta vô cùng bội phục. Nhiều ngày suy nghĩ, bây giờ xem như đã uổng phí. Lâm Khê nhất định là cố ý, vì sao nàng lại đối nghịch với mình như vậy? Hoàng đế nói muốn tứ hôn, Thẩm Trọng Tiêu vốn vẫn luôn do dự, tuy biết có lợi cho mưu nghiệp lớn của mình, nhưng cưới nữ nhân khác làm chính thất lại là phụ một mảnh thật tình của Tô Giảng Giảng. Bây giờ xem ra, thật ra không cần do dự nữa. Cưới nữ nhân này nhập môn là được rồi, dùng quân quyền của phủ quốc công và tiền tài mưu môi vị hoàng đế trong tay nàng, đến lúc đó lại vứt bỏ nàng. Nàng gả vào Tín Vương phủ, như vậy mới tiện nhìn chằm chằm vào thời khắc nào, tránh cho người khác lại đối nghịch với mình. Thẩm Trọng Tiêu hạ chủ ý, sau khi dương mắt nhìn trang điểm hôm nay một phen, có chút sáng chói không gì sánh được Lâm Khê. Nghĩ lại thì hay là bởi vì mình nhận lầm nàng là người khác, lúc này mới sinh ra oán hận. Lần trước nàng còn nhắc tới chuyện này trước mặt phụ hoàng, có thể thấy được canh cánh trong lòng. Nếu như vậy, tính trên về tình cảm có thể tha thứ. Ngày sau hắn bước lên đế vị, Lâm Khê có thể hối cải để làm người mới, phụng dưỡng tốt đến lúc đó đã là hoàng hậu dạng. Ngược lại có thể hứa cho nàng một vị trí quý nhân. Không thể nhiều hơn, dù sao cũng là con cái của tướng môn, còn phải ban cho một bát thuốc không thể sinh con mới có thể yên tâm. Trên đời này, không có nữ nhân nào có thể đánh đồng với vị trí của Hình Như ở trong lòng hắn. Chu Đế nhìn về phía Lâm Khê, vẻ mặt khẽ biến, chất vấn nói. Ngươi vì sao đột nhiên nhớ đến Tiên Đế, năm Tiên Đế Tấn Thiên, ngươi chưa sinh ra. Tiên Đế Tấn Thiên thần nữ dù chưa sinh ra, nhưng lại cảm nhớ rõ ràng ân đức của ngài, đều nói tâm tính của phụ tử là nhất giống. Giọng nói dừng lại, Lâm Khê mở ra cuộn tranh đã chuẩn bị tốt, lại nói. Những bức tranh này, thần nữ cùng người khác vẽ nửa tháng, vì chúc mừng sinh nhật bệ hạ, đều là một mảnh phế phủ chi tâm. Lâm Khê triển khai bức tranh thứ nhất, nói đầy nhịp điệu. Sau khi bệ hạ vào chỗ, bãi bỏ quyền chuyên doanh đối với muối, thực hành triều đình, làm lợi cho con dân Đại Chu, thật sự là phong thái của nhân quân. Tiếp theo triển khai bức tranh thứ hai, bệ hạ đã vẽ ra hơn một nửa viên lâm tư gia của vương thất cho bá tính trồng trọt, làm đất để cày cho rất nhiều bá tính, ta rất cảm kích. Quả nhiên, hiện tại trên tay nàng là một bức tranh nông cày. Sau đó là bức tranh thứ ba, Lâm Khê nói tiếp. Bệ hạ ít thuế ít lao dịch, vốn dĩ 2 năm một lần lao dịch đổi thành 3 năm một lần, còn đặc biệt cho phép phục dụng lao dịch, nếu có gia tang thì cho phép về nhà tang phục, chờ sau tang kỳ lại bổ túc lao dịch, có thể nói bao nguyên lý đức. Rất nhiều người đều rất cảm động, nàng sẽ biến câu hỏi trách nhiệm vốn có thành câu tụng đức vì quân chủ. Ngày thường cũng không ít người nịnh hót hoàng đế, chỉ là văn thần thế gia muốn thể diện thì sẽ không quá nịnh nọt. Mấy câu võ tướng nói qua nói lại kia thật sự cũng không mới mẻ gì. Chu Vương thật là một nhân quân, đối với bá tính và đại thần đều rất khoan dung, hiện giờ tuổi đã lớn, lại còn thừa hành trung dung trị quốc, vì thanh danh của mình sau khi chết. Còn không có một người vuốt mông ngựa, giống như Lâm Khê thanh âm và tình cảm phong phú, còn như vậy bất cứ giá nào cũng không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải khen, còn từng điều cử ra khen. Nói có sách mách có chứng, còn thêm vào phối đồ, vẽ Chu Đế ra dáng vẻ đường đường. Có thể thấy được lực đánh vào to lớn cỡ nào, Lâm Khê lại không cảm thấy có cái gì, tiền thu bảo vật của những đại thần kia đắt như thế nào, nàng lại không nỡ bỏ ra. Những bức tranh này vừa không tốn tiền, hoàng đế lại thích, vậy thì đã đủ rồi. Không, đương nhiên phải chọn phương pháp trực tiếp nhất hữu hiệu nhất. Chu Đế vừa sửa lại thái độ vừa rồi. Hắn hiển nhiên lần này được khen đến tâm hoa nộ phóng. Nhưng mà trước mắt bao người, ngại uy nghi của quân vương, lúc này mới bình tĩnh nói. Không ngờ một tiểu nữ tử như ngươi lại có kiến thức như vậy, có thể thấy được là giáo nữ của vương quốc công có cách. Người tới thưởng ngàn vàng, ban thưởng một đôi ngọc như ý, lại chia một nửa quả vải ngày hôm qua tiến cống cho phủ quốc công. Mọi người, hiển nhiên, lễ vật hôm nay đều bị mấy bức tranh này so sánh. Nhưng đối phương chỉ là một thiếu nữ, lại không phải đồng liêu, ngược lại cũng không dám nói tính chất quét hoàng đế gì. Lâm Khê vô cùng cao hứng nhận ban thưởng, những người khác nghĩ như thế nào nàng mặc kệ, dù sao nàng cũng rất cao hứng. Yến hội sắp kết thúc, Chu Đế mới nhận thấy không ổn. Lần trước Lạc Hồ, Lâm Khê cũng nói muốn đi cầu phúc cho chú nàng thường ở trong tự, nhớ đối phương hiếu thuận, lúc này mình mới tiêu hao đại bộ phận khí tức. Hôm nay cũng có hiệu quả như vậy, bị nàng gián đoạn như vậy cũng đã quên tiếp tục hỏi trách. Chu Đế quyết định thu mấy bức tranh kia vào ngự thư phòng một cách thỏa đáng. Mặc kệ những thứ khác, ít nhất nàng thật sự kính phục mình là quân của Thiên Cổ Minh. Đã có nhận thức như vậy, vậy thì có thể hư đi đâu được chứ? Lâm Khê mang theo phần thưởng, cao hứng phấn chấn đi ra khỏi hoàng cung. Đàn Võ không yên tâm, vẫn luôn chờ ở ngoài cửa cung. Hắn lo lắng tiểu thư sẽ làm chuyện khác, chọc giận hoàng đế. Chuyện khác người làm người không thể tin, đại tiểu thư thật sự dùng mấy bức tranh đổi lấy rất nhiều đồ vật. Lại là một vụ mua bán vô căn cứ, ngay cả hoàng đế cũng lừa dối. Lâm Khê chờ thị vệ ở bên cạnh, mang một nửa ngân lượng đưa cho Lục Diễm, quả vải cũng đưa đi một chút, người của phủ quốc công chúng ta nhiều không đủ chia, 10 viên là được rồi. Thật ra cũng không phải cái gì cũng thuận lợi. Còn phải tự mình xuất sắc lễ, làm Lục Diễm có thể có tiền cưới vợ. Đại tiểu thư tốt, nghe phân phó thị vệ dưới chân sinh phong, đi theo chủ tử lợi hại như vậy, trên mặt bọn hắn cũng có ánh sáng. Trên xe ngựa trở về, Lâm Khê nói lên yến hội hôm nay, tự đáy lòng cảm thán. Tô Dạng Dạng thật đúng là rất có chủ ý, ngươi nói xem vì sao nàng không tới tìm ta. Ta cũng sẽ không bạc đãi nàng, có thể cùng nhau kiếm tiền sao? Đàn võ lời ít mà ý nhiều, bởi vì tiểu thư ngươi không phải nam, Tô cô nương chỉ biết giúp nam nhân bất đồng. Lâm Khê cười thành tiếng, nếu như ta là nam thì còn qua kế đến phủ quốc công, như vậy hoàng đế sẽ đêm không thể ngủ. Vô số công thần bị thanh toán, đều bởi vì một câu nói. Đáng tội trong tương lai, hoàng đế tin tưởng công quốc công trung thành, đối với hậu đại trung thần của hắn thì chưa chắc. Trước mắt Vương Đằng không có con trai, lúc này mới nói. Người tốt ta tốt mọi người đều tốt, nghĩ đến bộ dáng ăn mệt của Tín Vương hôm nay, tâm tình Lâm Khê đặc biệt tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi lợi ích, nhất định phải nghĩ cách nhân tiện tổn hại người khác. Như vậy là có thể lật đổ lợi kỳ, chuyện bỏ đá xuống giếng không làm, thêm cái nắp giếng không quá phận chứ. Lửa cháy đổ thêm dầu, dầu quá tốn tiền, thuận tay thêm một phen củi đốt cũng bình thường mà. Chỉ cần có trường hợp của nàng, Thẩm Trọng Tiêu có thể thoáng hài lòng, đó đều là nàng quá nhân từ. Lâm Khê tâm tình tốt, vẫn luôn liên tục đến xe ngựa đến cửa lớn của phủ quốc công. Nàng còn chưa xuống xe đã nghe thấy bên ngoài có động tĩnh rất lớn, nghĩ thầm chẳng lẽ có người ăn gan hùm mật gấu, còn dám tới phủ quốc công gây chuyện à? Lâm Khê xuống xe ngựa mới phát hiện là cứu cứu của nàng đã trở lại. Sau khi nhận được tin tức, anh quốc công mang theo mười mấy thân binh ngày đêm chạy theo 10 ngày đường. Dù sao thì vào ngày đại thọ của hoàng đế cũng đã đến kinh thành. Lương Cảnh An còn chưa mở miệng dò hỏi đã nhìn thấy Lâm Khê gọi người, nâng nửa sọt quà vải, còn có một ít tiền tài xuống xe. Nhất thời ngàn đầu vạn chữ cũng không biết hỏi từ đâu. Tác giả có chuyện nói, Vương Đằng nhìn Vương Đằng, trong lòng rất là hài lòng. Đàn võ, đây không phải là lần đầu tiên, công lao của anh quốc, cách chương.